Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta lại đến với phần 8 của câu chuyện Đến phủ khai phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Đêm lạnh như nước, trăng sáng như gương. Chiến Chiêu lẳng lặng nằm trên giường, chậm rãi mở mắt ra, bàn tay xoa ngực, mày kiếm nhíu khẽ, bên trong đôi môi mỏng tràn ra hơi thở dài. Lại như vậy, từ sau cái hôm tẩu hỏa nhập ma ấy, mỗi lần đến nửa đêm ngực sẽ âm ỉ cơn co thắt đau đớn. Một tay Triển Chiêu chống lên sàn giường, một tay ôm ngực, chậm chạp ngồi thẳng dậy. Ánh trăng sáng trong chiếu xuyên qua cửa sổ rọi vào khuôn mặt đẹp như ngọc, lúc này lại trắng lạnh như xương. Chân mày khóa sâu, mi dài run rẩy, thình lình hầu kết của Triển Chiêu khẽ giật. Một dòng máu đen từ từ chảy khỏi khóe môi mím chặt. Triển Chiêu dùng mép áo lau đi vết máu, nhẹ thở dài một hơi. Mỗi đêm đều như thế, sau khi nôn ra máu tụ, cơn co thắt tràn ứ ngực sẽ giảm bớt. Nhưng vào đêm hôm sau, cảm giác đau đớn sẽ tăng hơn hôm trước bội phần. Hay, đột nhiên một tiếng thở dài già nua bay ra từ bóng tối thâm thẳm trong góc phòng. Là ai? Triển Chiêu cầm phát lấy bảo kiếm cự khuyết đặt lên gối, trở mình nhảy lên. Con ngươi đen như điện nhìn quét khắp phòng, lớn tiếng quát. Ngươi còn dám vận công? Lẽ nào chán sống rồi nên muốn đầu thai sớm một chút? Hai bóng người chậm rãi đi ra khỏi bóng tối, rảo bước đi bên giường của Triển Chiêu. Hai mắt của Triển Chiêu chậm chậm mở to, mặt đầy vẻ khó tin. Nhị vị tiền bối, các người làm sao mà? Hai người đứng kề bên giường, một người áo bào trắng trùm phủ quanh thân, mặt mày đôn hậu, hai hàng lông mày màu sắc sặc sỡ, khí chất tiên phong đạo cốt. Người còn lại bào tím phất bay, sắc mặt âm u, trong mắt chớp xanh, râu tóc đồng một màu trắng bạc như tuyết. Đúng là y tiên độc thánh, nhị vị ân sư thụ nghiệp của Kim Kiền đại giá quang lâm. Y tiên nhìn Triển Chiêu khẽ cao mày lắc đầu nói, đứa nhỏ này đã trọng thương đến mức này, tại sao còn muốn giấu giếm? Triển Chiêu sững sờ, phủ nhận theo trực giác. Vãn bối vẫn chưa. Được rồi, ở trước mặt hai ta còn mạnh miệng khoác lác gì hả? Độc thánh lạnh giọng cắt ngang lời của Triển Chiêu. Hai ta đã quan sát mấy ngày nay, thấy rằng mỗi đêm ngươi đều đau đớn tỉnh giấc, miệng nôn ra máu đen. Rõ ràng là thương thế đã nhập vào tâm mạch, máu bầm tích tụ trong tim. Nếu không tịnh dưỡng đúng cách, tất nguy đến tính mạng đấy. Đôi mắt sáng của Triển Chiêu chớp lên, nét mặt có vẻ ngượng ngùng, cúi đầu ôm quyền. Triển Chiêu không dám che giấu gì với nhị vị tiền bối, mà thật sự Công Tôn tiên sinh đã điều chế riêng cho vãn bối thuốc bổ tâm thuận khí. Thương thế này của Triển Chiêu ít ngày nữa có thể khỏi hẳn. Mặc dù Công Tôn tiên sinh y thuật hơn người, nhưng cũng không thiên về trị liệu nội thương. Vả lại qua nhiều ngày quan sát của ta, thì thuốc của Công Tôn tiên sinh hiệu quả rất ít. Y tiên lắc đầu thở dài nói, vì sao ngươi không mang thương thế báo cho đồ nhi Kim Kiền của ta biết? Đồ nhi của ta tuy rằng không được việc, nhưng y thuật cũng được ta chân truyền 7-8 phần. Nếu thương thế này được Kim Kiền điều trị từ nửa tháng trước, thì mọi chuyện đã không gây gò đến mức này. Vãn bối, trong con ngươi đen của Triển Chiêu lướt qua một tia chua xót, buông mắt nói, vãn bối không thể nào nói. Tại sao không thể nói? Độc thánh lạnh lùng hỏi. Đồ nhi của ta tuy rằng hàng ngày nói năng hành động không nghiêm chỉnh, nhưng bản chất là vô cùng tốt. Nếu đồ nhi của ta biết ngươi vì giấu nó làm cho thương thế nặng thêm, chắc chắn sẽ đau lòng tự trách mình, khó thể nào yên ổn được. Cũng bởi vì Triển mỗ biết rõ tâm tính của Kim Kiền, cho nên... Triển Chiêu đột nhiên nâng mắt, không thể nói với Kim Kiền. Y tiên độc thánh đều sửng sốt, Triển Chiêu lại cúi đầu im lặng không nói tiếp. Y tiên liếc mắt nhìn độc thánh, thở dài một hơi. Quả nhiên ta đoán không sai, Triển Chiêu ngươi đối với đồ nhi của ta rõ thật là tình sâu khôn cùng. Triển Chiêu rung bắn cả người, đột ngột ngẩng đầu, mắt sáng kinh hãi, sắc mặt phát trắng, trừng thẳng Y tiên. Ngươi không cần phải giật mình như thế. Độc thánh hừ lạnh một tiếng.